Phong Thần Châu, chương 2523, đồ đệ này quá ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy mà nói, vậy cũng chỉ có hai đại thiên kiêu Bách Lý Xưởng và Lục Hành. Lần này, tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi. Bách Lý Xưởng lĩnh giáo tài năng của Hải Khâm công tử. Lúc này, Bách Lý Xưởng bước ra, một khắc sau đã xuất hiện trên lôi đài. Lần này, mọi người nín thở lặng lẽ đợi. Kịch hay sắp tới, thiên kiêu đứng đầu sắp ra tay rồi. Lục Trung Hải lúc này đứng ở bên ngoài võ trường, thấy cảnh này liền thở dài. Vốn dĩ dự định Lục Sơn Chiết ra tay, Lôi Phương Ngọc của Vô Cấu kiếm phái nhất định phải ra sân. Lục Sơn Chiết thua Lôi Phương Ngọc, sau đó Bách Lý Xưởng lên đài, đánh bại Lôi Phương Ngọc, cuối cùng Lục Hành ra tay, đánh bại Bách Lý Xưởng. Lục Hành đứng nhất, là con rể tuyệt nhất, ai có thể ngờ nửa đường xông ra một Hải Khâm, chỉ có điều cũng không liên hệ quá lớn. Hải Khâm này có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ là có chút bản lĩnh mà thôi. Bách Lý Xưởng ra tay, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Đến lúc đó, Lục Hành lại ra sân, đánh bại Bách Lý Xưởng. Hôm nay vẫn sẽ phát triển theo như kế hoạch của ông ta. Lúc này, Tần Hải nhìn về phía Bách Lý Xưởng, gật đầu tỏ ý. Bách Lý Xưởng vẻ mặt lãnh đạm, cũng không quan tâm. Thấy cảnh này, Tần Ninh dưới đài đứng dậy. Hải Khâm huynh, Tần Ninh cao giọng quát lên. Sư tôn ta đều đã dạy dỗ chúng ta. Võ giả biết rõ không thể làm mà vẫn làm, là vì ngu xuẩn, nhưng sư tôn cũng đã từng nói. Võ giả có lúc chính là phải kiên định quyết tâm của mình. Cho dù là không thể làm, hôm nay đánh một trận, nhất định phải dốc toàn lực, dù bại nhưng vẫn vinh quang. Lời này Tần Ninh nói ra, Lý Nhàn Ngư liền sửng sốt, sư tôn đang làm gì vậy, sao mà Tần Hải nhìn như sắp thua, sư tôn, đây là động viên tinh thần của Tần Hải đại ca, hay là, làm nhụt chí đấy. Nghe thấy câu hỏi của Lý Nhàn Ngư, Tần Ninh liền coi thường, đồ đệ này quá ngu xuẩn, Giang Bạch ở một bên liền nói. Tần Ninh nói ra hai chữ sư tôn là muốn bảo Tần Hải đừng quên sư tôn của mình chết như thế nào. Toàn lực ứng phó là nói cho Tần Hải biết, mềm lòng đối với địch. Cách chương.